Cực phẩm đại tiểu thư, chương 6, ma xui quỷ khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Dao đi vào nhã gian, còn không có ngồi xuống, phía sau liền vang lên một thanh âm nho nhã: nhị nương, hóa ra các người ở trong này, làm hại ta tìm thật lâu. Mạc Thiếu Khanh tao nhã vén rèm lên, đối với Tần phu nhân hành lễ. Tiểu chất thỉnh an Tần phu nhân. Tần phu nhân vừa thấy Mạc Thiếu Khanh, tươi cười trên mặt nở rộ lớn hơn nữa. Nhìn từ trên xuống dưới Mạc Thiếu Khanh, người này so với nhị thiếu gia Mạc gia bà nhìn thấy không biết vĩ đại hơn bao nhiêu lần, chỉ là nhìn trong mắt hắn ẩn hàm cơ trí, liền đủ để cho bà thích hắn. Bà liếc mắt nhìn Mạc phu nhân một cái, trong mắt xẹt qua một dòng tính kế. Nếu có thể làm cho Mạc Thiếu Khanh trở thành tiểu tế của bà, vậy. Mạc phu nhân, ta đã nói nhi tử của tỷ sao lại trễ như vậy mới đến, hóa ra là cho ta một bất ngờ a. Tỷ này nhị nương làm nhưng thật tốt, đem hôn sự của đại thiếu gia so với nhi tử thân sinh của tỷ còn quan trọng hơn, thật sự là làm cho người ta bội phục. Tần phu nhân nhìn Mạc phu nhân, một câu làm cho sắc mặt Mạc phu nhân nháy mắt cứng ngắc, lúc xanh lúc trắng. Trên mặt Mạc phu nhân lúc xanh lúc trắng, Tần phu nhân nói như vậy không thể nghi ngờ là đem bà đẩy vào tuyệt cảnh, bà nên trả lời như thế nào cho phải. Nói bà vốn là vì nhi tử thân sinh đến đàm cửa hôn sự này. Vậy không phải rõ ràng nói cho Mạc Thiếu Khanh động tác của bà sao? Lấy người thông minh cơ trí như Mạc Thiếu Khanh, làm sao có thể nhìn không ra mục đích của bà? Đây là chuyện nên làm, ở trong mắt của ta, Thiếu Khanh giống Thiếu Ngạn, đều là nhi tử thân sinh của ta. Sắc mặt Mạc phu nhân cực kỳ khó coi, lại muốn gượng cười, trong lòng cũng là ngậm bồ hòn. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh hiện lên một chút cao thâm. Hóa ra mục đích nhị nương hẹn bọn họ là vì chuyện này. Hôn sự, nhị để cùng Tần Mộ Dao. Cẩn thận suy nghĩ, hắn cũng hiểu được động cơ của bọn họ. Nếu hắn đoán không sai, nhị nương nhất định là muốn cho nhị đệ nhắc lên quan hệ với Tần gia, tâm tư nhị nương hắn làm sao có thể nhìn không ra. Chính là toàn bộ dân chúng Tây Nhạc đều biết Tần Mộ Dao có hôn ước cùng Duệ Vương gia, bọn họ liền lớn mật như vậy, an bài nhị đệ cùng Tần Mộ Dao thân cận không khỏi cũng quá không đem Duệ Vương gia để vào mắt. Không biết Tề Duệ nếu biết chuyện này, sẽ có cái dạng phản ứng gì? Tươi cười trên mặt Mạc Thiếu Khanh càng lúc càng lớn, tự hồ trong đầu đã muốn hiện ra bộ dáng Tề Duệ không biết nói gì. Tần Mộ Dao cảnh giác nhìn Mạc Thiếu Khanh, đối tượng thân cận chân chính sẽ không đến đây, nàng vốn vì chuyện này mà vui sướng, nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, xem bộ dáng của mẫu thân, tự hồ bà đang tính kế. Mẫu thân, chúng ta đi ra lâu như vậy, cần phải trở về. Tần Mộ Dao nhất định phải ngăn cản chuyện như vậy xảy ra. Tần tiểu thư vội như vậy sao? Hay là Tần tiểu thư là đang trách cứ việc trễ hẹn của ta? Chấm, Mạc Thiếu Khanh cố ý nói. Nàng tự hồ cùng không muốn ở cùng hắn. Làm sao có thể trách cứ? Dao Nhi, Thiếu Khanh vừa đến, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm, uống trà. Giờ phút này thái độ Tần phu nhân biểu hiện đã muốn vô cùng rõ ràng, bỏ qua việc muốn tác hợp Tần Mộ Dao cùng Mạc Thiếu Khanh, nhưng thật ra nhìn bà lúc này cực kỳ giống bà mối đầy cầu huyết. Mạc Thiếu Khanh ở một bên bàn ngồi xuống, tư thái tao nhã làm cho Tần Mộ Dao hận nghiến răng. Nàng có thể lớn mật khẳng định, hắn nhất định là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cạnh bàn chỉ còn lại vị trí ngồi đối diện Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao áp chế xúc động muốn tiến lên đánh hạ nụ cười tao nhã kia của hắn ở trong lòng nàng, đồng dạng dương lên một nụ cười thản nhiên, ngồi xuống ở đối diện Mạc Thiếu Khanh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tần Mộ Dao, nàng không phải người sợ chuyện, không phải là uống trà nói chuyện phiếm sao? À, Mạc phu nhân, ta đột nhiên nghĩ đến ta hẹn sư phụ Thượng Y Phường, nghe nói gần nhất lại có một đợt vải mới, chúng ta cùng đi nhìn, được không? Tần phu nhân nói, người đã muốn đứng lên, không đợi Mạc phu nhân phát biểu gì, liền lôi kéo tay bà, hướng bên ngoài nhã gian đi đến. Mẫu thân, Tần Mộ Dao đang muốn theo sau, Tần phu nhân lại đột nhiên quay đầu, đem nàng đẩy ngã ngồi xuống chỗ lúc nãy. Con sẽ không cần đi, lần này đến vải dệt không có thích hợp nữ tử trẻ tuổi như con liền làm bạn Thiếu Khanh uống trà, Thiếu Khanh sẽ đưa con trở về. Thiếu Khanh, cháu nói có phải hay không? Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh cười vô hại. Đương nhiên, tiểu chất nhất định đem Tần tiểu thư an toàn đưa đến Tần phủ. Tần phu nhân vừa lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hồng Anh đứng ở bên cạnh, ý bảo nàng đi theo đi ra ngoài, lưu lại Mạc Thiếu Khanh cùng Tần Mộ Dao ở riêng trong nhã gian. Sau khi bọn họ rời khỏi, sắc mặt Tần Mộ Dao trầm xuống, thẳng nhìn hắn nói. Mạc đại thiếu rốt cuộc có cái mục đích gì? Chẳng lẽ là vừa rồi ta không có đáp ứng cùng ngươi chơi cờ, ngươi cố ý trả thù? Đường đường đại thiếu gia Mạc gia lòng dạ cũng không hẹp hòi như vậy đi. Mạc Thiếu Khanh sửng sốt, Ngữ khí Tần Mộ Dao quả quyết như vậy, còn có xẹt qua cơ trí trong mắt nàng, thái độ cường thế, đều làm cho hắn có cảm giác mới mẻ, đây cũng không phải là tác phong trước kia của Tần Mộ Dao. Vậy sao, ta cũng lần đầu tiên cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi như vậy đây. Bất quá so với chơi cờ, ta càng muốn biết Tần Tiểu Thư là mang theo loại tâm tình gì đến đây. Trong lời nói của hắn cũng không quá khó hiểu. Nàng trước kia điên cuồng theo đuổi Duệ Vương gia, không tiếc bởi vì một câu của hắn mà liền từ trên núi giả nhảy xuống. Muốn nói nàng sau khi tỉnh lại đột nhiên không thương Duệ Vương gia, hắn còn có chút không tin nổi. Tần Mộ Dao khẽ cười một tiếng, hiểu được ý của hắn. Chẳng lẽ Tần Mộ Dao ta phải ở một cái cây là Duệ Vương gia thắt cổ từ. Huống chi còn là một gốc cây cổ thụ bị méo. Duệ Vương gia ở trong mắt mọi người là một nam nhân vĩ đại, nhưng là ở trong mắt Tần Mộ Dao nàng, bất quá là một tên không xem nữ nhân như người mà thôi. Buông thà cho một cái cổ thụ bị méo, nàng có thể được đến cả rừng rậm, cớ sao mà không làm. Cổ thụ bị méo, Mạc Thiếu Khanh không biết nói gì nhìn nàng, thiếu chút nữa, phì cười ra tiếng. Hắn là lần đầu tiên nghe thấy có người hình dung Tề Duệ như vậy. Nếu Tề Duệ biết hắn ở trong mắt Tần Mộ Dao là cổ thụ bị méo, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Vậy Tần Tiểu Thư cho rằng ta là cây nào? Mạc Thiếu Khanh càng hứng chí, đôi mắt lợi hại lóe tia sáng, thực chờ mong nàng sẽ hình dung hắn như thế nào. Cách chương.